Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1153, góc truyện audio.com, đầu óc ông một lần, Trầm Mộc Bạch nhìn Vương Tử Anh Tuấn trước mắt gần trong gang tấc nhịn không được đứng lên. Phát giác được thiếu nữ thần sắc chấn kinh, Yalos tưởng tượng thường ngày vươn tay, lại bị đối phương tránh ra, dừng lại tại chỗ, ngữ khí ôn nhu nói, Ellie, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương em. Vương Tử tóc vàng mắt xanh từng bước một tới gần, cô liền hướng sau lui lại. Trầm Mộc Bạch đang suy tư đối phương là lúc nào phát hiện mình là nhân ngư, là ở ngay từ đầu liền hoài nghi, hay là tại trên thuyền bị phát hiện, lại hoặc là cùng Senma rằng co một lần kia. Cô nhìn Vương Tử trước mắt có chút lạ lẫm, sinh ra không hiểu khiếp đảm. Ellie, em muốn đi đâu? Yalos nụ cười trên mặt trở thành nhạt, con ngươi bích sắc không hề chớp mắt nhìn. Chằm chằm cô, đáy mắt cảm xúc bắt đầu phát ra màu sắc âm u, hắc hóa. Trầm Mộc Bạch lập tức rằng co tại nguyên chỗ, dựa theo cô nhiều cái kinh lịch bi thảm, lúc này cũng không cần chạy, nếu bị bắt trở lại thì rất thê thảm, thế là cô lắc đầu. Yalos đi tới, vuốt vuốt tóc cô, nụ cười rộng rãi nói, ta liền biết em là bé ngoan. Trầm Mộc Bạch cắn răng, chần chờ một chút, vẫn là dẫn đầu yếu thế, chủ động cọ sát tay thiếu niên. Nam chính hắc hóa muôn ngàn lần không thể phản kháng hắc hóa lại càng nghiêm trọng, cho nên cô vẫn là tạm thời bỏ xuống tiết tháo. Ai biết Yalos sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ, tốt ngoan, Vương Tử tóc vàng mắt xanh nâng lên cái cằm thiếu nữ, bên môi có chút câu lên, khi ánh mắt chuyển qua trên môi đối phương kiều diễm, đôi mắt bích sắc am hiểu sâu xuống. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là trước, tiền biết rõ hắn muốn làm gì, quả nhiên, Yalos nghiêng thân đem môi che tới. Thiếu nữ môi so với bên trong hắn tưởng tượng muốn mềm mại hơn rất nhiều, Yalos đã từng giống như nghĩ tới rất nhiều lần, đợi đến thời điểm hắn chân chính nếm đến cảm thụ, khống chế không nổi càng ngày càng xâm nhập. A, Trầm Mộc Bạch có chút thở không nổi, môi lưỡi quấn dao ở giữa, tiếng nước đọng mập mờ trong phòng vang lên, chung quanh an tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Yalos thon dài ngón tay tại đè lại cái ót cô, hôn sâu lấy cô. Trầm Mộc Bạch con mắt hiền hiện một chút sương mù, da thịt trắng nõn giống như chân châu nhiễm lên màu hồng nhàn nhạt, thiếu dưỡng khó chịu, cô nhịn không được khước từ Vương Tử dán cô một lần. Yalos từ trong miệng thiếu nữ rời khỏi, nhìn chằm chằm cô nói, Senma thích em. Trầm Mộc Bạch hơi thở hổn hển, không hiểu rõ hắn vì sao đột nhiên bắt đầu chuyện này. Cho nên, các em ngày đó trong phòng làm cái gì? Vương Tử tóc vàng mắt xanh trên mặt mang nụ cười, thoạt nhìn sang sảng lại khoan dung, phảng phất chỉ là hỏi thăm một chuyện không có ý nghĩa. Trầm Mộc Bạch kém chút không một hơi nghẹn chết, cô làm sao cũng không nghĩ đến Yalos một mực nhớ chuyện này. Ánh mắt phiêu hốt rời ý chí chít, lắc đầu, không có làm cái gì, có đúng không? Vương Tử Anh Tuấn dùng giọng nói ngươi hôm nay ăn cơm chưa, sau đó ôm eo thiếu nữ, có chút cúi người, làm cho đối phương nhìn thẳng hắn, để cho ta tới nhìn xem Ellie có đang nói láo hay không. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Yalos giơ tay lên, theo cái cổ thiếu nữ một đường trượt xuống, cuối cùng rơi vào chỗ rất là vi diệu kia. Dùng giọng nói réo rắt, lại có chút khàn khàn, nơi này cô ta sờ sao? Trầm Mộc Bạch sắc mặt đỏ lên, dùng con mắt trừng Vương Tử. Mẹ, lưu manh, Ellie, nói cho ta biết. Vương Tử tóc vàng mắt xanh hơi nheo mắt lại, dùng thanh tuyến nguy hiểm nói, cách trương.